Chương 592, viên kia, định khóa hạt giống 3. Cầu toàn đặt trước. Nghe được âm thanh, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai có chút bất ngờ nhìn về phía Củ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn. Mị Sù Rèn, ngươi không phải muốn đi ôn tập bài học sao? Làm sao chạy tới mặc dù để ý vũ đoàn, nhưng nếu là bởi vì vũ đoàn sự tình ảnh hưởng đám người. Đây cũng không phải là Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai muốn thấy được. Không có chuyện gì, tối nay ta nhiều cố gắng một chút liền tốt. Phía trước ta nhìn thấy Cụ Mòn cùng cái kia cả mẹn gì đờ đối quyết tin tức. Cụ Mòn bị đánh bại, nghe được Cụ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn lời nói, đám người lúc này mới nhìn về phía màn hình. Mà giờ khắc này, Tie đang đạp Cụ Mòn thân thể, hình ảnh cơ hồ bị như ngừng lại nơi đó, loại kia phách lối bộ dáng, thậm chí để cho người ta có một loại nhân vật phản diện cảm giác. Nhất là, tại cùng nhau vui lời kịch nhãn hiệu phía trên, liên quan tới Tie mà nói, thậm chí còn chuyên môn biểu hiện ra gia hỏa này như thế nào lớn lối như thế đáng giận. Hắn lại muốn khiêu khích chúng ta gầm xem phía trên TV nội dung, đám người rất tức tối. Thực lực của tên kia phi thường cường đại, có chân chính kinh nghiệm tác chiến cao y chu nở dê loa y kia. Liếc mắt nhìn danh mục, Cụ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn lập tức nói. Đối với Tie biến thân cả mẹn gì đờ, Cụ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn thậm chí không có chiến thắng dũng khí. Tên kia, quá cường đại, bây giờ, duy nhất có thể làm, chính là nhường đám người đừng đi tham gia cuộc chiến đấu kia. Bằng không, thất bại. Nghĩ tới khả năng này, Cụ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn lập tức nhìn về phía Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai. Nhưng ở trong thời gian này, ánh mắt lại rơi ở trên thân nạn. Nắn là cả mẹn gì đờ, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Chuyện này, Cụ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn rất rõ ràng. Mà bây giờ chẳng lẽ, muốn để nạn ca xuất thủ sao? Thế nhưng là lấy nạn ca tính cách, loại chiến đấu này, hắn hẳn là sẽ không xuất thủ. Ác nạn ca, chúng ta nên làm cái gì? Có chút bối rối, nhưng vì không đồng ý đám người càng thêm bối rối, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai vẫn là che giấu nội tâm của mình. Bất quá, khi nhìn đến đối phương dễ dàng chiến thắng Cụ Mòn hình ảnh phía sau, cũng không biết vì cái gì, trong đầu thứ nhất nghĩ cả dù dạ bạ cụ tạ. Đêm qua, cả dù dạ bạ cụ tạ bày tỏ, thật quá tuyệt vời, dù là cùng nhau cùng nạn tiến hành học tập, cả dù dạ bạ cụ tạ nơi đó đạt được đề thăng, hoàn toàn không phải Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai có thể so sánh. Chỉ bất quá, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai cũng không biết Diệp Cụ Tạ sở dĩ thực lực đề thăng nhanh như vậy, cũng không phải là bởi vì thiên phú, mà là nắn đem cái kia TE kinh nghiệm chiến đấu cho cả dù dạ bạ cụ tạ. Nếu không, cả dù dạ bạ cụ tạ căn bản sẽ không nhanh như vậy đi học đến như thế tinh vi năng lực chiến đấu. Tên kia mặc dù phách lối, nhưng hắn nói cũng không có sai lầm gì. Chiến đấu cũng không phải là chơi đùa. Hôm qua ta dạy cho các ngươi những cái kia, chính là chân chính chiến đấu kỹ nghệ. Chuyện này, các ngươi thử nghiệm giải quyết. Ta cười khẽ một tiếng, nạn lập tức nói. Mà đang nghe nạn tiểu nói này sau đó, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai bừng tỉnh. Nạn ca, ngươi nói là, cụ tạ hắn có thể chiến thắng tên kia? Nghe được Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai nói ra cả dù dạ bạ cụ tạ danh tự, Cụ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn cũng không biết vì cái gì, ẩn ẩn có chút bài xích. Mặc dù, cả dù dạ bạ cụ tạ tại trong mắt mọi người, là một cái cực kỳ tốt lao đại ca. Nhưng mà, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai cụ tạ sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng muốn cùng tên kia chiến đấu, rất khó khăn. Có lẽ, sẽ bị đánh bại cũng khó nói. Như Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai không biết cả dù dạ bạ cụ tạ tối hôm qua chiến đấu tăng lên tình huống, có lẽ sẽ cảm thấy lời này là đúng. Nhưng mà Mị Sù Rèn, chuyện này không phải chúng ta chuyện của một cá nhân, đây là về chúng ta vũ đoàn danh dự. Mặc kệ nhiều địch nhân sao cường đại, chúng ta đều muốn đi đối mặt. Trên đời này, duy nhất không có thế chiến thắng, chính là chính mình. Trừ cái đó ra, dù là kẻ địch cường đại đến đâu, cũng có khả năng chiến thắng. Mà chúng ta, chính là muốn bắt lấy cái này một tia khả năng. Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai âm thanh, lại nghiêm khắc một chút. Nhưng ánh mắt, lại nhiều hơn một phần kiên định. Cụ ta, chắc chắn có thể thắng lợi. A, liên quan tới Tie cùng gầm tiểu đội quyết chiến tin tức, tại chiến thắng Cụ Mòn sau đó, cơ hồ thành giếng phun dáng vẻ. Phố lớn ngõ nhỏ, cho dù là không chú ý dị vực giả trò chơi đám người, cũng biết chuyện này. Tựa hồ, cuộc quyết đấu này so trước đó nhìn những cái kia, nhã A có ý tứ một chút. A nghe xong Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai mà nói, Cụ Rẹ Si Ma Mị Sù Rèn không nói gì nữa. Cú rẻ xì mà mỉ sủ rẻn hiểu rất rõ Tạ Cả Sủ Cả Xà Mai tính cách. Tạ Cả Sủ Cả Xà Mai mặc dù là một người nữ sinh, nhưng tính cách rất cứng cỏi. Dù là đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, cũng sẽ hết tất cả có thể cố gắng. Có lẽ, chính vì vậy, cụ rẻ xì mà mỉ sủ rẻn mới có thể càng thêm để ý Tạ Cả Sủ Cả Xà Mai. Thậm chí, len lén ưa thích. Nhẹ gật đầu, cụ rẻ xì mà mỉ sủ rẻn không nói gì nữa, mà là đưa tay, nắm chặt túi quần ở trong viên kia lóc xịt nhìn thấy cụ rẻ xì mà mỉ sủ rẻn động tác, nặn ánh mắt, đột nhiên dừng lại một chút. Cụ rẻ xì mà mỉ sủ rẻn túi quần, bên trong giống như có đồ vật gì có chu tờ đại đánh dấu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nặn tay lập tức đập vào trên thân cụ rẻ xì mà mỉ sủ rẻn. Gặp phải khó khăn, không cần phải sợ, không có địch nhân là không thể chiến thắng.